Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À không, người như cô thì làm gì mà biết đau khổ cơ chứ. Tôi lại tự đánh giá cao bản thân mình rồi. Đi đi. Lợn xoay người quay lưng về phía tôi. Bóng lưng cao lớn mà cô độc. Tôi muốn ôm lấy cậu ta mà an ủi. Nhưng tôi làm gì có tư cách đó. Tôi ôm con quỳ sụp xuống đất. Dập đầu rồi lặng lẽ ôm con đi ra ngoài. Sống mũi cay xè. Tôi đưa tay sờ lên má. Nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. Bác Trung đứng bên ngoài thấy tôi ra thì hỏi. Cháu vẫn ổn chứ? Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn rồi cố gắng cười đáp. Cháu không sao. Bến thuyền tiếp theo thì mình dựng ở đâu vậy bác? Bến Xà. Là bến của Lăng Hạ có đúng không ạ? Đúng rồi đó. Bến này là chuyến hàng cuối cùng rồi. Sau khi giao xong, thuyền chúng ta lại chạy ngược về bến Làng Hòa An. Cháu vừa đến đó. Dạ. Chồng cháu đâu mà không đưa hai mẹ con đi. Còn còn bé thế này chắc cháu vất vả lắm nhỉ. Tôi không đáp. Bác Trung thấy tôi im lặng thì cũng đoán được mình vừa hỏi điều không phải, liền chuyển chủ đề. Thế cháu định đi đâu? Bác có thể bảo người dừng xuống cho cháu vào bờ. Bác cho cháu xuống Làng Hạ đi ạ. Tôi tính sau khi xuống bến Làng Hạ sẽ bắt tiếp chuyến thuyền đi đến một nơi nào đó thật xa. Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó không ai nhận ra tôi. Không ai có thể tìm được tôi. Mẹ con tôi có thể sống vui vẻ bên nhau là tốt rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Khi tôi đang loay hoay tìm thuyền, thì từ xa đã nhìn thấy đám người nhà Hiếu. Thật không ngờ là bọn họ có thể tìm được đến đây. Xung quanh không có chiếc thuyền nào sắp chạy cả. Hết cách, tôi đành ôm con liều mạng chạy lên thuyền của Lượng trước sự ngạc nhiên của mọi người trên thuyền. Lần này không ai can ngăn hay đổi tôi xuống cả. Thuyền từ từ rời bến, bỏ lại phía sau tiếng hò hét, quát tháo của đám người làm. Chẳng rõ lúc đó bản thân nghĩ gì. Tôi chỉ nhớ sau khi lên thuyền, tôi ôm con đi một mạch đến phòng Lượng. Cửa bật mở, người trong phòng ngạc nhiên nhìn tôi. Ánh mắt chợt tối lại, Lượng gằn giọng. Còn chưa đi ư? Cô muốn gì? Còm góp chút liên xì và dũng khí còn lại, tôi quỳ xuống. Ánh mắt tha thiết nhìn Lượng van xin. Cậu có thể cho tôi ở lại được không? Ở lại? Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Cô nghĩ tôi là ai? Là thằng ngu? Là thằng điên? Hay là kẻ thần kinh? Mà cô thích đến thì đến, thích đi thì đi chứ. Cô nghĩ mình quan trọng với tôi như thế sao? Xin cậu hãy giúp tôi mà. Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Nếu cậu không giúp tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị bọn họ bắt lại mất. Tôi sẽ chết mất. Liên quan gì đến tôi? Đây không phải là cuộc sống mà cô đã chọn sao? Tự làm thì tự chịu đi. Tôi xin cậu mà, ngoài cậu ra không ai có thể giúp mình với con cả. Cút. Lượng gằn giọng nói. Cút càng xa càng tốt. Trước khi tôi đổi cô, đem giao cho bọn họ, mau biến khỏi mắt tôi đi. Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy con, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi sợ, sợ bản thân nếu tiếp tục ở lại sẽ khiến Lượng tức giận mà giao tôi cho nhà Hiếu. Kết cục ra sao thì tôi không dám nghĩ đến. Thuyền từ từ cập bến. Từ trên thuyền tôi có thể nhìn thấy ba bốn người làm nhọ dương đang tìm kiếm xung quanh. Người trên thuyền xuống dần hết. Tôi ôm con ngồi co súng ở một góc, người run lên từng hồi. Đột nhiên từ phía sau, có ai đó kẽ chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình hoảng hốt quay lại. Em gái, em không xuống à? Có, em xuống ngay đây. Tôi vừa nói vừa đưa tay khua khua túi đồ. Có cần anh xách giúp không? Em xách được, không cần làm phiền anh đâu. Không sao, để anh cầm cho. Có anh ở đây để em vừa ôm con vừa xách đồ thế này. Người khác nhìn thấy làm anh mất mặt lắm. Thế là chẳng đợi tôi đồng ý. Anh chàng kia liền cầm túi đồ của tôi, phăng phăng đi xuống. Hết cách, tôi đành phải run run đi theo anh ta. Mỗi bước chân chậm chạp là mỗi bước đưa dì mạng tôi đến gần với Diêm Vương hơn. Chết chắc rồi, lần này tôi chết chắc thật rồi. Cô bọn của mẹ, mẹ xin lỗi con thật nhiều. Xin lỗi vì sinh con ra mà chẳng thể bảo vệ được con, chẳng thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác. Bọn của mẹ, mẹ yêu con. Cháu gái, khoan đã. Là tiếng của bác Trung gọi giật lại. Tôi giật thót quay lại nhìn bác. Tiến, cậu xuống trước đi. Dạ. Cháu đi theo bác. Tôi nhận túi đồ từ tay anh Tiến rồi im lặng đi theo bác. Lần thứ ba trong ngày đứng trước cánh cửa gỗ, làm tôi không khỏi lo lắng bất an. Tôi khẽ hỏi bác. Bác ơi, Bà có biết cậu chủ gọi cháu vào là có chuyện gì không ạ? Bà cũng không rõ. Chỉ thấy cậu ấy bảo gọi cháu vào thôi. Cháu không phải sợ cậu. Cậu là một người tốt bụng, không làm khó cháu đâu. Thôi cháu vào đi. Dạ, cháu cảm ơn. Vừa mở cửa bước vào phòng, khác với hai lần trước, lần này Lượng không còn đứng hay uống trà. Cậu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, cả người toát lên sự nghiêm túc. Tôi rụt rè bước vào kẽ lên tiếng. Cậu gọi mình. Ký đi. Lượng chỉ tay vào tờ giấy ở trên bàn. Tôi chẳng hiểu cậu ấy có ý gì, chỉ đứng được mặt ra ngây ngốc nhìn Lượng. Cậu khẽ nhíu mày nói. Lại đây, ký vào. À, ý là cậu bảo tôi ký. Nhưng ký cái gì mới được chứ? Tôi tiến lại gần cầm tờ giấy trên bàn làm việc. Hợp đồng giúp việc. Hợp đồng giúp việc sao? Đúng vậy. Ký hay không thì tùy cô. Mình có thể đọc qua được không? 3 phút, không ký thì cô có thể đi. Bản hợp đồng dài khoảng 1 tháng mà Lượng cho tôi có 3 phút. Tôi chẳng kịp đọc hết, nhưng cũng kịp nhìn thấy một điều khoản mà tôi mong ước nhất, đó chính là Lượng sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ con tôi, sẽ giúp tôi giành được quyền nuôi con. Đang định đọc ngược lên phần nghĩa vụ thì Lượng nói. Hết giờ. Mình chưa đọc xong. Cô có thể đi được rồi. Bác Trung tiễn khách. Trước thái độ lạnh lùng dứt khoát của Lượng, tôi vội vàng đáp. Mình ký mà. Bác bế hộ cháu với ạ. Nào bé ngoan ra bác bế. Chào ôi, yêu quá cơ. Cầm cây bút trên tay chậm chạp ký từng nét một. Chẳng mấy chốc một dòng chữ hoàn chỉnh đã được ký ngay ngắn. Liên, Vũ Tuyết Liên. Lượng cười, nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ. Trong phút chốc tôi thấy được sự thù hận, nỗi căm phẫn lại xen lẫn sự bi ai hiện lên trong đáy mắt của cậu ấy, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất. Một nét bút, một chữ ký, tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới. Chẳng thế mà các cụ đã có câu, bút xa thì gà chết. Chết được đã tốt, đằng này phải sống mà chịu sự dày vò, đày đọa cả về tinh thần lẫn thể xác mới là điều khiến người ta sợ hãi và đau đớn hơn cả cái chết. Vì tránh ồn ào, chúng tôi ở lại trên thuyền, mãi khi trời tối mới di chuyển về nhà của Lượng. Bảo vệ chúng tôi là một đám thanh niên khoảng 10, 13 người gì đó. Ai đấy đều cao to vạm vỡ. Bất giác, tôi nhớ được cuộc đối thoại lúc trước trên thuyền. Cậu nghĩ mình có thể giành được quyền nuôi con không? Lượng thẳng thừng đáp trả. Không. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ giúp mình làm rồi sao? Chúng ta cũng đã ký cam kết. Cậu không được nuốt lời đâu. Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Loại người giống cô chắc. Giờ này tôi chưa bao giờ thất hứa. Cô giành không được. Vì cô không cùng đẳng cấp với nó. Còn tôi thì khác. Tôi bây giờ không có gì thua kém hắn cơ chứ. Để xem trận đấu này, ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Về nhà, Lượng sai người đưa tôi ra mảnh vườn phía sau nhà. Nơi này cách khá xa khu nhà chính. Xung quanh toàn là cây cối. Chỉ có một căn nhà nhỏ nhỏ nằm ngay cạnh gốc xoài. Người đưa tôi tới đây là một bác Thủy, một người phụ nữ hiền hậu. Nghe bác nói, nhà này lúc trước là một bác trong vườn ở. Bác vừa mới về quê nên cho tôi ở nhờ. Cháu vào đi, sau này cháu sẽ ở đây. Trong nhà các dụng cụ cần thiết đều có cả. Cháu xem qua nếu cần mua thì bảo bác. Cháu phải ở đây một mình thật sao bác? Liệu có? Cháu yên tâm đi. Chỗ này tuy xa nhà chính nhưng an toàn lắm. Người ngoài không ai lọt được vào đây. Chỗ này còn an toàn hơn cả khu nhà chính. Cháu cứ yên tâm ở lại đi. Sáng mai bác sẽ sai người mang gạo đến cho cháu. Thức ăn và rau bác sẽ mang đến mỗi ngày để cháu nấu ăn. Nhà bếp ở phía sau. Cháu có thể đi lại xung quanh. Nhưng phải nhớ kỹ, không được phép đi lên khu nhà chính khi chưa được cậu chủ yêu cầu. Dạ. Thiếu cái gì thì nhớ bảo bác. Bác sẽ nhờ người đi mua cho. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi lên kia. Để cậu chủ nhìn thấy thì phiền lắm đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Không có gì nữa, cháu nghỉ ngơi đi. Bác về đây. Dạ vâng, cảm ơn bác. Bác Thủy đi đến cửa thì chợt quay đầu nhìn tôi ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó. Có chuyện gì sao bác? À không, không có chuyện gì đâu. Cháu nghỉ ngơi đi. Nhìn thái độ ấp úng rồi rời đi trong vội vàng của bác, tôi cũng phần nào đoán ra nguyên nhân. Có lẽ bác đã nhận ra tôi là ai. Cũng không trách được, chuyện của tôi ly kỳ như vậy. Dù có ở khác làng, chắc chắn cũng có người đã từng nghe qua, nhìn qua, nhận ra tôi cũng là điều hiển nhiên. Tôi thở dài ôm con vào lòng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể được ôm con thoải mái đến vậy. Nhìn con ngủ say trong vòng tay, tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, phút chốc đều tan biến thành mây khói. Căn nhà tôi ở tách riêng biệt với khu nhà lớn ở phía trên. Ngoài bác Thủy hàng ngày mang đồ ăn đến cho tôi ra thì không có ai đến nữa. Ngay cả Lượng cũng chưa một lần đến thăm tôi. Như vậy cũng tốt. Gặp nhau mà chỉ khiến cho nhau đau khổ thì chi bằng không gặp. Mỗi ngày cứ thế bình yên mà trôi qua. Vào một buổi sáng, trong lúc tôi đang cho cô Bôn ăn thì cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh. Từ ngoài cửa, một cô gái thoạt nhìn tầm 20-21 tuổi gì đó giận dữ xông vào. Vừa nhìn thấy tôi, cô gái kia liền hung hãn lôi mạnh tôi ra ngoài. Hành động bất ngờ khiến tôi không kịp phản kháng đã bị lôi đi. Ra đến cửa, cô gái liền xô mạnh tôi xuống đất mà chửi rủa. Thứ đàn bà mất nết, cái đồ lăng loàn, con quỷ cái, mau cút khỏi nơi đây nhanh. Anh Tiến, anh mau lôi cổ mẹ con cô ta tống ra cổng, giao cho đám người ngoài kia đi. Cậu chủ, Tuyết Liên là do cậu chủ đưa về. Trước khi cậu chủ cũng có dặn dò, bây giờ mà... cậu chủ, trong mắt các người bây giờ chỉ có mỗi cậu chủ thôi, có đúng không? Lời tôi nói các người không nghe chứ gì. Được, được lắm. Cậu chủ, chúng tôi không có ý đó. Không có thì mau đuổi cô ta đi. Nhà này không chứa chấp cái loại đàn bà hư hỏng mất nết. Cô ta có gan bỏ anh thôi thì có gan phải chịu. Còn đứng được mặt ra đó à? Vào tôi dọn hết đồ rồi đem ra cổng đưa cho chồng cô ta. Tôi thật không hiểu anh Lượng nghĩ gì mà đưa cô ta về đây cơ chứ. Nhục nhã một lần còn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn mang tiếng là thằng khốn nạn cướp vợ, cướp con của nhà người ta sao? Đúng là vô học mà, chỉ biết cắm đầu làm mà không biết nghĩ. Đám anh Tiến chần chừ tiến lên. Cô ta nhìn thấy thế lại càng điên tiết hơn, đùng đùng đi vào trong nhà, ôm cô Bon đang nằm trên võng, bế sốc lên, khiến thằng bé hoảng loạn sợ mà khóc ré lên. Xót con tôi vội chạy đến, cô ta liền quay ngoắt người quát. Anh Tiến, giữ cô ta lại đi. Tôi bị người ta giữ chặt, không thể làm gì khác, chỉ có thể không ngừng van xin. Cô chủ, xin cô trả đứa bé lại cho tôi. Xin cô chủ. Muốn tao trả cũng được thôi. Mẹ con mày, hai người lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi đây. Được, tôi đồng ý. Cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Cô mau trả cô Bon cho tôi đi. Cô chủ, bác Thủy định lên tiếng nói giúp tôi thì liền bị quát. Đủ rồi, bác mà nói giúp cậu ta nữa thì bác cũng nghỉ luôn đi. Nhà này chỉ cần người giúp việc, chứ không cần bố mẹ hay bảo mẫu. Chủ nói chuyện thì đừng có xen vào, đừng có dạy tôi phải làm gì cả. Thu dọn xong chưa? Xong rồi thưa cô. Xong rồi thì biến mau. Đừng có mong giờ trò. Tôi mà phát hiện cô giờ trò gì thì đừng trách tôi. Tại sao lại ra tay với một đứa trẻ? Tôi đi mà. Cô đừng làm hại con tôi. Qua lời của mọi người, tôi mới biết được cô gái được mọi người gọi cô chủ kia là Mai, em gái của Lượng. Mai lạnh lùng trao cô Bon cho tôi rồi quay đi. Tôi ôm con chậm chạp bước từng bước theo sau. Mới vừa thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó ngoài cổng thì cả người tôi đã run lên. Hai chân mềm nhũn ra, dán chặt xuống đất khiến tôi không thể cất bước. Tôi cứ đứng chôn chân ở nơi đó không dám nhúc nhích nửa bước. Mai hình như cũng cảm nhận được tôi không đi tiếp, liền quay xuống quát. Còn không mau đi. Phía bên kia, Hiếu cũng đã nhìn thấy tôi. Anh ta toàn xông lên thì bị tiếng Mai quát dừng lại. Cút! Ai cho các người vào đây? Bác Huy cho người giữ cổng. Đứa nào bước vào, bác cứ đánh gãy chân cho cháu rồi ném ra ngoài. Trước thái độ hung dữ như bà chăn lừa của Mai, đám người của Hiếu cũng không dám liều mạng bước vào. Đôi cổ mẹ con nói ra đi. Liền, đi thôi cháu. Dạ. Tôi sợ bản thân nếu còn chần chừ nữa, không may chọc tức Mai. Cậu ta mà điên lên thì sẽ cho người dùng vũ lực lôi ti đi, thì chắc chắn tôi sẽ bị thương mất. Ngoài cổng, Hiếu đã chờ sẵn chỉ cần tôi bước chân qua. Đám người của hắn sẽ lập tức xông ra bắt tôi về. Lần này tôi trốn không thoát rồi. Thầm đến trán con lần cuối, cẩn thận ôm chặt con vào lòng, tôi chậm chậm bước tiếp. Dừng lại. Có tiếng ai đó đang quát lớn, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Là Lượng. Không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, Lượng bước nhanh đi về phía tôi, kéo tay tôi đi tuốt vào phía trong. Hiểu thấy thế thì giận lắm. Anh ta như con ngựa đức cương, giận dữ một hai đòi xông vào. Bên trong Mai cũng không kém, cô ta tru tréo lên. Anh làm cái gì thế? Mau bỏ tay cô ta ra. Anh mới là người phải hỏi em muốn gì? Ai cho phép em đuổi cô ấy đi? Em không đuổi. Người phụ nữ lấy chồng thì phải theo chồng, không phải sao? Em chỉ đưa cô ấy về đúng nơi mà thôi. Nơi này không phải là nơi cô ta có thể ở. Người ngoài kia mới là chồng cô ta. Là người đó chứ không phải là anh đâu. Anh tỉnh lại đi. Cô ấy nói đúng. Mày mau trả vợ cho tao đi. Nếu không tao sẽ kiện mày. Tao sẽ cho mày ngồi tù. Lượng Hư Lạnh giận dữ đáp. Kiện ư? Mày không phải tốn công. Tao đã nộp đơn kiện giúp mày rồi. Cứ về nhà ngồi uống trà, đợi thư gọi đi. Vợ ư? Mày quên người vợ hợp pháp trên giấy tờ của mày là ai rồi à? Nếu quên thì để tao nhắc cho mày nhớ nhé. Người vợ hợp pháp của mày tên là Thư, không phải là Liên. Để xem ai mới là người được pháp luật bảo vệ. Mày, thằng chó, tao phải giết mày. Chúng mày sống lên cho tao. Lượng cũng không chịu thua quát lớn. Bác Trung, đánh. Thế là ngay lập tức, một đám gồm 20 thanh niên cao to lực lưỡng, tay cầm gậy gỗ vụt mạnh vào đám người càn quấy. Riêng Hiếu kẻ cầm đầu thì bị đánh nhiều nhất. Hai bên đánh qua đánh lại, ai nấy đều bầm dập, người đầy vết thương. Tuy nhiên phía Lượng chỉ là người làm, còn Hiếu thì bị đánh đến đứng dậy cũng không nổi. Tất nhiên kết quả ra sao thì ai cũng biết rõ. Đám người của Hiếu rời đi trong nhục nhã, trước khi đi còn cảnh cáo. Mày nhớ đến mặt tao đấy con khốn à? Còn thằng chó kia, mày cứ cẩn thận đấy. Tao nhất định sẽ quay lại, mày nhớ đấy. Còn không đi, tao đập chết mẹ mày bây giờ, Lượng nói. Hiếu sợ quá vội vàng cùng đám người làm rời đi. Bác Thủy, bác đưa cô ta về phòng đi. Dạ, thưa cậu chủ. Không được, em không cho phép. Mai giữ lấy túi đồ trong tay bác Thủy. Có gì chúng ta lên nhà nói chuyện. Hai người về trước đi. Bác Trung, bác gọi bác sĩ đến khám. Có gì bồi bổ thêm cho các anh em giúp cháu nhé. Dạ. Chẳng rõ hôm đó Lượng đã nói gì với Mai. Mà những ngày sau đó cô ta cũng không tìm đến tôi gây rối nữa. Lượng sau khi về cũng đi ngay sau đó. Một buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì ầm ầm có tiếng gõ cửa. Giờ này còn ai đến tìm mình? Ai đấy? Tôi cất tiếng hỏi. Nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời. Tiếng đập cửa mỗi lúc một to một dồn dập hơn. Tôi run run cầm lấy cây chổi nép vào một bên cánh cửa hỏi. Ai đấy? Bên ngoài vẫn không có tiếng. Ai đấy? Lại không có tiếng trả lời. Lần này không phải là đập cửa nữa mà là đạp. Người bên ngoài đang ra sức đạp vào. Tôi hoảng loạn hỏi. Đáp lại tôi chỉ là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Không lẽ là người xấu ư? Nếu là người xấu thì tôi phải làm sao đây? Giữa khu vườn rộng lớn này, dù tôi có kêu khản tiếng, cũng chẳng có ai nghe thấy được. Hoang mang và hoảng sợ. Rắc, có tiếng gỗ gãy. Cả người tôi run lên. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Hiếu với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn tôi. Lẽ nào là Hiếu? Không, làm sao có thể chứ? Tôi tự trấn an bản thân mình. Rầm, cửa phòng bật mở. Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, cầm chắc cây chổi đánh túi bụi vào không trung. Hình như là không trúng người, mà người cũng không còn ở đây nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi vào trong phòng. Hé mắt ra nhìn, trong phòng quả thật là không có ai. Tôi ngơ ngác nhìn vào không trung. Chợt giật mình nhớ ra trong phòng có coupon. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà. Cảnh tượng trong phòng khiến tôi chết sững lại. Lượng đang nằm trên giường của tôi. Vậy ra cái kẻ dọa tôi sợ muốn đứng tim là Lượng, chứ không phải là Hiếu sao? Tôi thở phào nhủ thầm, thật là may. Lượng là cậu sao? Là mình hết cả hồn. Người kia không đáp. Tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ. Kẻ tiến lại gần giường. Lúc này tôi mới để ý ra là Lượng đang ngủ. Vậy những hành động điên rồ vừa nãy là sao? Mộng du. Đây chính là trạng thái mộng du mà mọi người hay nói tới sao? Thật là dọa người mà. Dọa chết người ta mất. Đầu óc tôi có một chút choáng váng. Cúi xuống nhìn cô Bon. Cũng may là cô cậu không thính ngủ. Tiếng động lớn như vậy mà ngủ vẫn ngon như là một cún con say sữa. Nhìn lại phía giường thấy Lượng ngủ say. Tôi cũng không nỡ đánh thức. Đành kéo tấm chăn mỏng lên người cậu. Rồi ôm con sang phòng bên cạnh ngủ. Hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Lượng đã rời đi. Một lúc sau thì có người đến sửa cửa. Lượng không xuất hiện. Những ngày sau đó tôi cũng không gặp Lượng. Nhiều lúc ngồi ngẩn ngơ, tôi thật sự tò mò không biết bản hợp đồng kia có nội dung gì. Cũng như Lượng đưa tôi về đây để làm gì. Phải chăng đúng như Lượng đã nói, cậu ấy giúp tôi chỉ vì muốn trả thù, muốn được thắng Hiếu. Trời đã chuyển đông, mưa phùn lất phất, gió thổi từng cơn. Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt thì còn gì sung sướng hơn là được nằm trong chăn sưởi ấm. Ầm, mở cửa ra. Tiếng Mai quát lớn bên ngoài. Như một phản xạ, tôi đang nằm liền bật dậy đắp chăn cho con, khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi thì Mai liền tru tréo lên. Mấy giờ mà mẹ con mày còn ngủ nữa? Con biết người ta ra xưởng làm hết rồi không? Đúng là một lũ ăn hại, chả được cái thích sự gì. Cô từ nay, mỗi ngày dậy từ 5 giờ theo bác Thủy làm đồ ăn sáng cho mọi người. Ăn sáng xong thì mọi người ra xưởng làm việc. Cô chủ à, cậu chủ có dặn. Bác đừng có nói một câu cậu chủ, hai câu cậu chủ nữa. Trước khi đi, anh Lượng đã giao cho cháu toàn quyền xử lý mọi việc trong nhà. Bây giờ ngay tại đây, cháu là người làm chủ, là người có quyền lớn nhất trong cái nhà này. Cháu nói sao thì bác cứ làm vậy đi. Có chuyện gì thì cháu sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Còn nữa, chị ta cũng đâu phải là cô chủ hay là phu nhân, thì lấy tư cách gì mà để ăn không, không phải làm. Lúc trước anh Lượng kêu chị ta tới để làm giúp việc, chứ không phải là lên hóng khách. Chưa kể, việc nhà ta phải bỏ ra một đống tiền để giúp chị ta giành lại quyền nuôi con. Cháu bắt chị ta làm việc thì đâu có quá đáng gì. Tôi nói như vậy chị có thấy đúng không? Dạ, đúng ạ. Bác Thúy, bác hướng dẫn chị ta giúp cháu nhé. Còn chị, điều này tôi phải nhắc chị. Không làm xong thì khỏi phải ăn cơm. Tôi sẽ là người trực tiếp kiểm tra chị. Mong đừng giở trò qua mặt tôi. Dạ vâng. Dặn dò xong thì Mai quay ngoắt người, đồng đành bước đi. Bác Thủy đứng bên cạnh khẽ an ủi. Không sao đâu, công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Có gì khó khăn thì bác sẽ giúp cho. Cháu cảm ơn bác ạ. Tôi nghe mọi người nói chuyện với nhau. Đợt này Lượng lên thành phố, ngoài bàn chuyện làm ăn còn tính giới chuyện kết hôn. Ngày đầu cô gái đó không những thông minh xinh đẹp mà còn giàu có, hình như là con của cán bộ cao cấp nào đó trong quân đội. Ngày đầu Lượng phải ở lại hơn tháng để ông bố vợ thử thách, nếu vượt qua thì mới gả con cái cho. Tuy nhiên nghe đến Lượng lấy vợ tôi lại sợ. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng thật sự tôi không mong Lượng sẽ lấy vợ một lúc nào. Tôi sợ Lượng sẽ bỏ rơi tôi như cái cách mà tôi bỏ rơi cậu ấy. Sợ vào người vợ mà cậu ấy lấy sẽ không sẵn lòng mà giúp tôi. Tôi sợ cậu ấy sẽ quay lưng lại với tôi. Điểm tựa duy nhất, thứ duy nhất mà có thể giúp tôi bấu víu vào chính là cậu ấy. Nếu thực sự Lượng cũng bỏ rơi tôi, thì chắc chắn con đường duy nhất tôi có thể đi chính là đường chết. Những ngày sau đó, tôi đều đi theo bác Thủy làm việc. Vừa phải trông con, vừa phải làm việc. Cách duy nhất để chu toàn chính là điệu con trên lưng, vừa chăm vừa làm. Cũng may là cô Bon ngoan lắm. Thằng bé hầu như không khóc như những đứa trẻ khác. Những lúc cô cậu thức, chỉ cần mẹ vừa hát vừa làm, thỉnh thoảng chọc cho cô cậu một chút là thằng bé liền cười cúc kích. Nghe tiếng con cười thì bao nhiêu vất vả mệt nhọc lập tức liền tan biến. Trong tôi chỉ còn hạnh phúc và hạnh phúc thôi. Tuy nhiên, dù có ngoan đến đâu thì Bon cũng là trẻ con. Không tránh được những lúc làm nũng mẹ, ăn vạ mẹ bằng bài ca khóc thét khiến mẹ phải bỏ lại công việc mà dỗ em. Trời ơi là trời, chị làm cái gì mà từ nãy vẫn giờ vẫn chưa rửa xong đống rau này? Chị định cho mọi người nhìn luôn bữa trưa à? Gì đây? Khoai trứng chưa gọt, quần áo thì... Ôi trời ơi, cái áo màu trắng tôi mới mua trên thành phố. Chị làm cái gì vậy trời? Tôi dặn chị ra sao, không được giặt chung với đống quần áo màu. Chị bị ngu hay là bị thiểu năng mà không hiểu lời tôi nói à? Cụ Bòn bị tiếng quát của Mai làm giật mình khóc thét lên. Khóc cái gì mà khóc? Mày giống con mẹ mày, chỉ biết ăn với khóc thôi à? Mau dỗ nín nín đi. Cầm mà. Tôi xin lỗi. Tại thằng bé quấy quá. Chị đừng có mà lý do. Chị làm như có mình chị mới biết đẻ ấy. Mình chị mới có con, mình chị mới biết chăm con. Chị ở nhà tôi, ăn của nhà tôi, sướng lắm có phải không? Chị nghĩ tiền dễ kiếm lắm sao? Chị mở to ra mắt mà coi đi. Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ vừa đẻ đã phải sắn quần sắn áo đi làm để kiếm tiền. Người ta vừa chăm con vừa lo toan việc nhà vừa kiếm tiền. Chị thấy hay rồi. Việc gì cũng không biết. Lúc nào cũng đem con cái ra làm lý do để chống chế. Thật không hiểu sao. Anh tôi lại mang cái ngữ ăn hại nhà chị về đây cơ chứ. Còn nhìn gì? Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Không làm đi. Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Không xong thì cô cũng khỏi ăn cơm luôn đi. Dạ, vâng ạ. Mày xoay người đá mạnh vào chậu nước bên cạnh, bực giọng nói. Một lũ ăn hại, bực hết cả mình, rồi ngoay ngoải bước đi. Tôi cúi đầu vừa làm việc vừa dỗ con, dỗ mãi mà cu cậu không nín, uất ức, nước mắt cứ thế trào ra, hai mắt ướt nhòe lệ. Để bác làm cho, cháu dỗ cô Bon đi. Dạ. Dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ. Lúc tôi quay lại thì bác Thủy đã làm xong gần hết rồi, chỉ còn chậu quần áo là chưa giặt. Sắn tay áo, tranh thúc lúc con ngủ, tôi vội vàng giặt nốt đống quần áo. Giặt xong thì cũng lúc đến giờ ăn cơm trưa. Tôi phụ bác Thủy dọn cơm lên cho mọi người rồi xin phép xuống nhà. Cô cậu đang mọc răng nên quấy lắm. Cũng may mà không sốt, nhưng hay khóc. Tôi sợ nếu ở lại, mà trông thấy ngứa mắt lại chửi mắng, khiến mọi người không thoải mái. Thôi thì về phòng cho thằng bé ngủ cho khỏe. Dù sao cũng đã phơi nắng cả buổi sáng rồi, chắc con cũng mệt. Định bụng, nằm ngả lưng một lát, đợi mọi người ăn xong thì tôi sẽ lên dọn. Nào ngờ mệt quá tôi ngủ quên mất, may mà có bác Thủy xuống gọi. Liên à, dậy đi cháu. Bác ạ? Ừ, cháu ăn đi rồi lên dọn, để thằng bé đấy bác trông giùm cho, khổ thân. Dạ, vâng ạ. Tôi vào vội bát cơm nhồm nhòm vài miếng cho no bụng, rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà thu dọn. Thật may là mai không có đây, chắc chắn con quỷ nhỏ đó đã đi ngủ rồi. Hài, vật lộn một hồi thì cuối cùng tôi cũng đã rửa xong. Buổi chiều, tranh thủ lúc con ngủ, tôi cùng bác Thủy bác Thang ra vườn thu hoạch xoài. Nhìn những chùm xoài chín vàng ươm rủ xuống mặt đất trông thật bắt mắt. Tôi cùng bác Thủy lần lượt hái từng cây, hái hết một vòng và vẫn chưa đủ số xoài cần hái. Bác Thủy à, chúng ta ra đằng kia đi. Thôi, cây đấy cao với lại gần ao, nhỡ mày ngã xuống thì làm sao? Bác với mày làm gì có ai biết bơi. Cháu sẽ cẩn thận mà, bác cứ yên tâm đi. Thôi ra đó hái nhanh đi bác, không còn quả đèn kia lại gào mồm lên thì mệt lắm. Ừ, nhớ trèo cẩn thận đấy. Dạ vâng, bác giữ thang cho chắc nhé. Bác ơi, bác đưa cho cháu cây tải với dây thừng ạ. Bác ơi, bác đón lấy nè. Thôi, hái thế thôi. Đủ rồi, mau xuống đi. Ôi trời, liền mau leo vào đi cháu, ra ngoài đó nguy hiểm lắm đấy. Cháu không sao đâu, chỗ này xoài chín lắm, cháu hái một ít, tí bác cháu mình ăn. Đủ rồi, xuống đi cháu. Bác đợi cháu một xíu thôi, cháu hái nốt mấy quả này rồi xuống ngay. Đưa tay với những quả xoài ương ương từ phía xa. Gần tới rồi, tôi cố gắng nhấn thêm một chút xíu. Cảm giác lúc này thật là phi diệu. Phía dưới bác Thủy vẫn không ngừng nhắc tôi phải cẩn thận. Đưa tay nắm chặt lấy quả xoài rồi giật mạnh, tôi khẽ cười. Bác Thủy cứ khéo lo. Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm mấy việc leo trèo cây thì làm sao mà làm khó tôi được. Tôi cười tinh nghịch bỏ xoài vào túi và từ từ thả dây thừng cho túi xoài đáp xuống đất. Nhìn túi xoài hạ cánh an toàn tôi hét lớn. Bác Thủy ơi, bác giữ thang cho chắc nhé, cháu xuống đây. Nắm chặt lấy một cành cây, tôi trườn người ôm chặt lấy dây từ từ di chuyển xuống bằng những cành lớn cành nhỏ khác nhau. Đúng xuống đến gần nơi, chẳng hiểu sao ba bốn con ong bắp cày, con nào con ấy to đùng đen xì cứ nhằm hướng tôi mà bay tới. Vốn sợ ong từ nhỏ, tôi hoảng quá hét ở lớn lên, rồi hai tay định ôm đầu mà quên mất rằng mình đang ở trên cao. Thế là cả người rơi tòm xuống nước. Cứu, cứu với. Ở phía trên bác Thủy hét thất thanh. Có người ngã xuống ao rồi, cứu với. Phía dưới nước sâu như thể có một bàn tay vô hình đang cố gắng kéo tôi xuống mặc cho tôi vững vẫy. Người tôi bắt đầu mất sức, cả người là dần đi, cơ thể bắt đầu chìm dần xuống mặt nước. Trước khi tôi chìm xuống, bác Thủy cũng kịp gọi người tới giúp. Vừa trông thấy tôi, họ liền nhảy xuống bơi thật nhanh về phía tôi. Phải khó khăn lắm hai người họ mới được đưa tôi lên bờ. Vừa lên tới bờ, bác Thủy liền chạy tới lo lắng hỏi thăm. Cháu không sao chứ? Người tôi lúc này mệt nhoài, cả người chẳng còn một chút sức lực nào, vẫn phải yếu ớt trả lời. Cháu không sao ạ. Về nhà rồi nói chuyện sao? Dạ vâng. Lúc này tôi mới để ý, người cứu tôi là Lượng và anh Nam, một người làm công cho gia đình Lượng. Cảm ơn cậu. Em cảm ơn anh. Không có gì, Lượng nhàn nhạt đáp. Đi thôi. Cậu chủ giúp tôi đưa con bé về trước, tôi còn phải đem chỗ xoài này về nữa. Bác cũng đi luôn đi, thì cháu sai người mang về. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Suốt quãng đường về nhà, Lượng không nói thêm một câu nào nữa. Không khí cũng tự nhiên trầm hẳn. Thật ra lúc đầu bác Thủy còn hỏi thăm tôi nọ kia, rồi trò chuyện với anh Nam xong, không hiểu Lượng bực mình vì chuyện gì mà tự nhiên gắt lên. Mọi người trật tự đi. Có vẻ như Lượng cũng biết bản thân hơi quá, liền xin lỗi. Tuy vậy không khí cũng chẳng cải thiện là bao. Mọi người đều im lặng, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net